Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 622, trong quan tài quan tài. Quan tài đồng mở, nhổ bia đá quan tài liền mở ra. Nguyên đến đơn giản như vậy. Không ít người nghi hoặc nhìn qua, mà đi theo Thanh Đình Thánh Vương kia hơn 200 người cũng đang nhanh chóng hướng bên này chạy. Tới. Ai có thể nghĩ tới cầu treo bằng dây cáp bên trên bia đá liền là mở ra quan tài đồng chốt mở. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người đều rõ ràng. Không Minh tất nhiên là biết được trùng dương trong mộ địa rất nhiều chốt mở. Nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy liền mở ra quan tài đồng. Oanh ken két, nương theo lấy kia cự hình quan tài đồng chậm rãi rơi xuống đất. Kia như là lấp kín thanh tường đồng dạng nắp quan tài cũng chậm rãi trượt ra. Trong quan tài đồng còn có một cỗ quan tài. Tiêu Mặc Nguyên thức quét qua lập tức phát hiện quan tài bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp trong quan tài trung ương nhất còn đứng lặng lấy một bộ người bình thường lớn nhỏ đen nhánh. Quan tài, tại đã mở ra quan tài đồng góc bắc rơi. Còn có một cái một thước bề rộng chừng chớ dài 5 thước hộp đen yên tĩnh nằm. Không được. Đại sư huynh mau trốn. Tiêu Mặc đột nhiên sắc mặt kịch biến. Nguyên thức quét qua kia hộp đen liền rời. Lập tức liền phát hiện tại quan tài đồng dưới đáy lít nhà lít nhít bầy khắp một tầng đen nhánh sinh. Vật, theo nắp quan tài tử trượt ra. Kia đen nhánh sinh vật bỗng nhiên bò động. Rõ ràng là từng đầu con rết. Đen nhánh con rết. Mỗi một con ngô công không khác nhau lắm về độ lớn. Đều là dài hơn 1 thước. Trên 100 đầu chân rung động, tại huyết dương chiếu xuống, phản xạ lệnh người lạnh mình hàn quang, tốc tốc tương đương, từng đầu đen nhánh con rết thuận quan tài bích bò lên ra. Lập tức phân tán ra, giống là có một loại nào đó linh tính, phi tốc đuổi theo đám người. Quá nhanh, hắc con rết cũng quá là nhiều. Cơ hồ là quan tài đồng mở ra đồng thời, liền có không ít con rết thuận quan tài khe hở leo ra. Mấy người còn đắm chìm trong quan tài đồng mở ra trong rung động. Căn bản chưa kịp làm ra phản ứng liền bị từng đầu con rết đuổi kịp. A con rết, nhiều như vậy con rết. Chạy mau, a có độc. Một ở rất gần tùy tùng mới trốn 2 bước liền bị con rết đuổi kịp. Bắp chân lập tức bị một đầu hắc con rết cắn một cái. Chỉ gặp hắn bắp chân lúc ấy liền trở nên xanh đen. Màu xanh đen từ bắp chân bị cắn bị thương chỗ bắt đầu lan tràn. Không đến một cái hô hấp thời gian liền bao trùm toàn thân. Hô hô kia tùy tùng kịch liệt thở hào hển. Cả người động tác bỗng nhiên chậm chạp xuống tới. Lảo đảo chạy vọt về phía trước chạy 2 bước. Lập tức một đầu trở ngược lại. Bỏ mình. Hắc con rết độc như vậy. Tiêu Mặc cũng có chút giật mình. Không đến một cái thời gian liền bị độc chết. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn cứu đều không cách nào tử. Hơi chậm nửa nhịp liền chết. Nghĩ tráng sĩ chặt tay cũng không kịp. Bên ngoài 7, 8 dặm, Không Minh cùng Thanh Đình 2 người cười lạnh nhìn qua bên này. Chậm một chút đi. Trước hết để cho con rết đem những này người đều hạ độc chết lại nói. Thanh Đình cười nhạt hạ lệnh. Không Minh cười gằn nói. Hạ độc chết Thanh Hỏa Tiêu Mặc cùng Sở Phong. Trở lại canh kim đại lục chỉ có 2 ta người chia đều thiên hạ. Kia liệt sơn 1 người không đáng để lo. Thanh Đình gật gật đầu. Lập tức ánh mắt xuyên qua trùng điệp đám người. Rơi xuống trong quan tài đồng vẫn như cũ khép kín ô mộc trên quan tài. Kia hắc quan bên trong thế nhưng là trùng dương. Như thế nào mở ra? Nghe vậy, Không Minh trong mắt lãnh quang lóe lên. Lại là cười lấy nói ra. Không vội. Trước giải quyết Thanh Hỏa lại nói, đại sư huynh, nhanh lên a. Tiêu Mặc đi ở phía trước, một bên thúc giục hô, may mắn có Tiêu Mặc sự tình nhắc nhở trước, Thanh Hỏa cùng Sở Phong phản ứng so cái khác tùy tùng phải nhanh một tia. Lúc này chính liều mạng hướng Tiêu Mặc phương hướng chạy trốn. Tỷ phu, người buông ta xuống đi, ta thật sự là đi không được rồi. Lam Điệp gấp rút thở hào hển. Dù sao cũng là nữ tử, dạng này liều mạng chạy một lúc sau vẫn là không chịu đựng nổi. Mới chạy nửa chén trà nhỏ thời gian liền cảm giác toàn thân thoát lực. Thân thể muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, nếu không phải Tiêu Mặc một mực mang lấy nàng, sớm co quắp ngã xuống đất. Đứng lên, Tiêu Mặc Trừng ửng đỏ con mắt quát. Chết ở chỗ này ta làm sao cùng ngươi tỉ bàn giao? Lam Điệp hàm răng cắn chặt môi đỏ, nhìn Tiêu Mặc một chút, không lại nói tiếp. Hắc con rết nhiều lắm, lít nhà lít nhít liên tục không ngừng từ trong quan tài đồng chui ra. Cự hình quan tài đồng liền như là con rết xào huyệt giống như. Lần lượt có người chết đi, không chỉ là Tiêu Mặc bên này, Không Minh Thanh Đình bên kia cũng giống vậy. Tại vô tận hắc con rết trong mắt, nhân loại không thể nghi ngờ liền là đồ ăn, mà bọn chúng vừa vặn có thể cảm ứng được nhân loại tồn tại. Nhân loại bắt đầu phản kích, bất quá mũi đao bổ vào hắc con rết trên lưng cũng chỉ có thể lưu lại một đạo vết thương. Một đao đều phách không chết, trái lại chỉ cần bị hắc con rết cắn trúng, liền chưa có sống sót. Thời gian dần trôi qua, Thanh Hỏa Sở Phong mấy cái người cũng đuổi theo. Mà xem như lực lớn vô cùng, Mãnh Nam, Hồng Quân thì là xung làm đoạn hậu, yểm hộ Tiêu Mặc bọn người thoát đi. Hồ Tương Đương, Hồng Quân không biết từ nơi nào nhặt được một khối cửa sắt đánh gậy, song tay nắm lấy cánh cửa tử, một cái quét ngang, liền có thể quét chân mười mấy con ngô công. Ba, Hồng Quân bắt lấy cánh cửa tử một đập, chỉ gặp đen nhánh máu me tung tóe, mấy con ngô công trực tiếp bị nện thành hắc bánh. Nằm trên mặt đất, không ít con rết chân ứng thanh thoát ly, tại một bên run rẩy rung động. Không được a đại ca, con rết nhiều lắm. Hồng Quân một mặt lo lắng, nếu như chỉ có một mình hắn, vậy khẳng định không có vấn đề. Một môn đánh gậy đảo qua, liền có thể bước lui rất nhiều hắc con rết. Nhưng hôm nay chẳng những phải quản lý tốt mình, còn có đại ca, còn có Lam Điệp, còn có Thanh Hỏa loại gần 10 người. Kể từ đó, rõ ràng liền giật gấu vá vai. Tiếp tục như vậy sớm tối toàn bộ bị độc chết. Tiêu Mặc trong hai mắt cũng nổi lên vẻ tuyệt vọng. Dù là phe mình lại dãy giụa, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nguyên thức cảm ứng xuống, quan tài bằng đồng xanh bên trong con rết quả thực vô số kể. Số lượng nhiều không dưới mấy chục vạn. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, bỗng nhiên, tốc tốc tương đương, số con ngô công đột phá Hồng Quân phòng thủ. Phi tốc hướng Tiêu Bạch bò đi. Tốc độ cực nhanh, mà lại khoảng cách lại gần. Cẩn thận, Hồng Quân giật mình, Bạch cô nàng coi chừng. Giang Hàn kinh hô, vội vàng phía dưới, hoàn toàn không quản quá nhiều. Bay nhào ngăn tại Tiêu Bạch trước người. Đi đi, bản cung cần phải ngươi bảo hộ sao? Tiêu Bạch trên mặt lại là không hề sợ hãi. Cũng không biết khí lực ở đâu ra. Xách gà con đồng dạng nắm chặt Giang Hàn cổ áo liền vứt qua một bên. Lập tức tay nhỏ một cái, Hồ Tương Đương quả thực liền cùng đập muỗi không hai loại. Ba con ngô công tùy tiện bị nàng quay rơi xuống đất. Đợi con rết xoay người thời điểm, nhưng cũng không dám tiến lên nữa. Tựa hồ đối với Tiêu Bạch cực kỳ e ngại. Một bên Tiêu Mặc nhìn ngây người. Mạnh mẽ như vậy, dùng tay quay hoàn toàn không lo lắng bị cắn không nói. Xem ra, những ngô công kia tựa hồ đối với Tiêu Bạch còn rất e ngại. Nghịch thiên, Tiêu Mặc ánh mắt có chút quái dị mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Bạch. Con hàng này xưa nay thần bí, phát sinh trên người Tiêu Bạch quái sự mà thật sự là nhiều lắm. Muốn nói có một ngày, nàng có thể nhận biết Long Hoàng làm đại ca, Tiêu Mặc đều có thể tiếp nhận. Tiểu Bạch, người có thể khắc chế con rết? Tiêu Mặc hỏi. Hừ, Tiêu Bạch bĩu môi, ngẩng đầu, lộ ra nhọn cái cằm. Bản cung đáng yêu như thế, nó bỏ được ăn ta sao? Tiêu Mặc cứng lại, không phản bác được. Ai nha, phiền chết, nhiều như vậy hắc bò sát thật đáng ghét. Tiêu Bạch nâng cái má nghĩ một lát, cười tủm tỉm nói. Được rồi, ta giúp các ngươi đi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/5889/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.